Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3682, vô địch cô cô, a, đạo lăng thống khổ kêu to, tóc tai bù xù, đây là trảm tiên đao, liền tiên đều có thể chém xuống, hiện tại đạo lăng bị trảm tiên đao chặn ngang cắt đứt, này trên căn bản là hẳn phải chết con đường. Một đao này đều chặt đứt đạo lăng bản nguyên, chặt đứt hắn mệnh nguyên, thậm chí hắn nguyên thần đều có một loại bị chém đứt xu thế. Vô tận thống khổ tập thân, đạo lăng đều muốn tiêu diệt tuyệt, sinh mệnh đều muốn triệt để hủy diệt, thậm chí đều muốn hóa đạo sức mạnh tập thân, phá hủy đạo lăng gốc gác, phá hủy thể xác của hắn, phá hủy hắn tất cả tạo hóa. Hai đoạn thân thể, nhuộm huyết, rất khó ở gây dựng lại. Trảm tiên đao tỏa ra sức mạnh hủy diệt, ở phá hủy đạo lăng thân thể sinh cơ, tiêu diệt hắn tất cả. Tất cả mọi người đều đang run rẩy. Mặc dù là dị vực binh tướng đều không ngoại lệ, mới vừa rồi còn là như mặt trời ban trưa đạo chủ. Hiện tại bị chém sống, bị đánh thành hai đoạn. Đây là đáng sợ đến mức nào thương thế. Trên căn bản là đạo chủ tận thế. Đạo thiên đế, đế lộ chiến tướng sĩ phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Bọn họ đang tức giận rít gào. Đây là vũ trụ chí cường giả đang ra tay. Muốn chém giết đạo chủ. Hủy diệt hắn tất cả sinh cơ. Ha ha ha ha. Huyết tổ bọn họ kích động đều đang hí dài. Đây là cỡ nào tráng cử, bị tàn sát, đạo chủ bị tàn sát, đế lộ chiến nếu là mất đi đạo chủ, còn có chút khó khăn gì sao? Tương lai đế lộ chiến còn có thể lớn bao nhiêu khí hậu sao? Nội tâm của bọn họ không gì sánh được kích động, theo tuyệt vọng đến kích động, lại như là theo địa ngục đến thiên đường một dạng. Vực ngoại quan chiến cường giả đều sợ hãi, đạo chủ lại bị chém sống, ra tay cường giả quá khủng bố, chặt đứt đạo lăng thân thể, đây là hủy diệt một đòn, thương thiên đế, đại hắc phát ra rung trời cơn giận, tuyệt đối là thương thiên đế tại hạ tay, hắn chính là vũ trụ chí cường giả, hiện tại cầm trảm tiên đao mà đến, bá tuyệt thiên hạ. Vừa xuất thủ liền phế bỏ đạo lăng, vòm trời đỉnh, đứng một cái bóng mơ hồ. Hắn dường như chư thiên, dường như thương khung, dường như trời xanh một dạng. Cúi nhìn toàn bộ đế lộ chiến. Hê hê, thương thiên đế phát ra tàn lạnh tiếng cười. Trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo, cầm trảm tiên đao nhuộm huyết. Lần này xem như là ẩm cái kế tiếp tương lai có thể bước vào vũ trụ chí cường giả huyết. Hả, cái này sâu còn có thể dãy giụa. Thương thiên đế cũng có chút bất ngờ. Đạo lăng chưa từng chết hết. Hắn còn có hy vọng khôi phục như cũ. Đạo lăng bản nguyên đột nhiên bị chém đứt. Nhưng là hắn tái diễn thánh thể. Bản nguyên trở nên phi thường khủng bố. Ở bốn phía kinh thế hãi tục ánh mắt bên dưới, gãy vỡ bản nguyên, hóa thành âm dương biển rộng, đan dệt sống và chết sức mạnh. Bọn họ dĩ nhiên ở gây dựng lại, đang khép lại, sống và chết sức mạnh đang giao hòa, muốn xây dựng cùng nhau. Một lần nữa diễn hóa ra chí tôn chiến thể, nghịch thiên rồi, này đều không chết, có người sợ hãi. Kinh hãi nói, trảm tiên đao dĩ nhiên không có đánh chết đạo chủ. Này thật đúng là nghịch thiên tráng cử. Có tác dụng chó gì? Có người cười nhạo nói, phong mang quá thịnh, vũ trụ chí cường giả đều không nhìn nổi. Người trẻ tuổi vẫn là biết điều một ít hảo. Mặc dù là hắn đạo chủ khôi phục như cũ. Một vị này vũ trụ chí cường giả còn có thể lại một lần nữa ra tay chặt đứt hắn mệnh tuyền. A, đạo lăng ở trong tuyệt cảnh gào thét. Hắn gãy vỡ bản nguyên ở gây dựng lại. Loại thương thế này trên căn bản vô pháp khép lại. nhưng là bản nguyên của hắn cực kỳ kỳ lạ, còn có thể gây dựng lại cùng nhau, diễn hóa ra chí cường chiến thể. Hắn không thể ở khôi phục như cũ, đạo chủ liên tiếp liều mạng, hao tổn quá to lớn. Có người gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, phát hiện trong cơ thể hắn gốc gác không đủ, hơi thở sự sống suy nhược. Bản nguyên cố nhiên có gây dựng lại hy vọng, nhưng là sức mạnh còn thiếu rất nhiều. Sau một khắc người xung quanh kinh hãi, đạo tiểu lăng theo đạo lăng nội vũ trụ đi ra, cơ thể tỏa ra cuồn cuộn tiên quang, thông thiên tiên thể sức mạnh ở thức tỉnh. Đây là thông thiên triệt địa tiên nguyên lực lượng đang thức tỉnh. Ca ca, tỉnh lại, đạo tiểu lăng nhẫn nhịn tiếng khóc, bùng nổ ra nhân thể chí cường bản nguyên tiên nguyên lực lượng. Che ngược bầu trời hướng về đạo lăng tàn thể bên trong bắt đầu hội tụ. Được này tiên nguyên tẩm bổ, đạo lăng gãy vỡ thể xác phát sáng. Hắn dĩ nhiên gây dựng lại, ở gây dựng lại thân thể. Gây dựng lại bản nguyên, suy yếu thân thể đang khôi phục khí huyết, giết đạo chủ, Thái Vân lão tổ không nhịn được, tỏa ra thê thảm tiếng gào, hắn thân tử chết đi ở đạo chủ trong tay, hắn đệ tử cũng chết đi, luân hồi thiên bàn cũng bởi vì đạo chủ gốc gác tổn thất lớn, toàn bộ luân hồi một mạch bởi vì đạo chủ, ở ngoài mạnh bên trong nhược. Cửu hận nhấn chìm, rồi Thái Vân lão tổ lý trí. Hắn xông lên trên, phải đem đạo lăng đồ diệt. Theo thời khắc này bắt đầu, chiến trường này đều đang trầm mặc. Chỉ có toàn bộ cửu tuyệt thiên phát ra bi tráng âm thanh. Đạo thiên đế, đứng lên đến. Đạo thiên đế, đứng lên đến. Đế lộ chiến, tràn ngập vô cùng mùi máu tanh. Khủng bố tiếng cười nổ vang. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm theo vực ngoại mở rộng mà đến, ba đầu sáu tay thần ma đứng ngang. Đây là huyết ma ở thức tỉnh, triển khai đại thần thông chụp vào cự phủ. Đùng, vực ngoại tinh không lại một lần nữa bùng nổ ra nổ vang. Một khẩu thần mâu thức tỉnh, một tôn người cụt một tay ba tuyệt thiên hạ, cầm thần mâu bổ về phía đạo lăng thân thể. Phải đem hắn xé thành phấn vụn. Đầu của hắn nhưng là bị đạo lăng xé nát. Đây là cục diện gì? Toàn bộ đế lộ chiến đều muốn giải thể, ở trong run rẩy đổ nát. Ba đại vũ trụ chí cường giả đi ra, tỏa ra sát niệm, tràn ngập tàn lãnh sát niệm mà ni bọn họ muốn cự phủ, muốn đạo lăng mở ra đạo kinh, thậm chí càng muốn chém giết đạo lăng. Đạo thiên đế, đứng lên đến, tử vong khí thế, không gì sánh được chân thực. Ba tầng địa vực chi môn, xuất hiện ở đạo lăng trước mặt, đang hướng về hắn mở ra. Đạo lăng vô lực, hắn rất suy yếu, hắn sống quá trảm tiên đao tuyệt sát, nhưng là gắng không nổi ba đại vũ trụ chí cường giả sức mạnh. Đây là muốn giải thoát sao? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Hắn nghe được không tước hoán tiếng. Đây là huyền hoàng đại thế giới, đếm không hết sinh linh tiếng kêu. Hắn đại diện cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hy vọng, đại diện cho tương lai của bọn họ. Đạo lăng muốn đứng lên đến, hắn lại một lần nữa cảm ứng được bản nguyên vũ trụ. Nhưng là đạo lăng rất vô lực, hắn rất suy yếu. Trảm tiên đao để đạo lăng thương thế phi thường nghiêm trọng. Mặc dù là đạo lăng có thể quan sát bản nguyên vũ trụ, thậm chí có thể dùng cự phủ đánh ra huyền hoàng đại thế giới sức mạnh, hắn hiện tại cũng không có cái này khí lực. Nếu là ta chết đi, huyền hoàng đại thế giới sẽ như thế nào? Hơn trăm năm, ta vẫn không có một đứa bé. Chẳng bằng không có. Ta nếu là lưu lại hài tử, đường của hắn có thể so với ta còn muốn gian nan. Hết cách rồi, ngươi lão tử kẻ thù quá nhiều. Đạo lăng khí tức phi thường suy yếu. Hắn đều đang nghĩ, chết đi sau, tất cả sẽ như thế nào. Đế Lộ Chiến có thể chịu được tai nạn này sao? Lúc ẩn lúc hiện gian, Đạo Lăng nhìn thấy một cô gái, phong thái tuyệt thế, ngồi xếp bằng ở xa xôi biển sao bên trong, vượt hướng về nơi này, đứng ở trước mặt hắn, nàng tràn ngập chư thiên khí tức, phảng phất một tôn cái thế tiên tôn ở đây thức tỉnh, kết ra vô thượng ấn quyết, như một tôn cổ tiên tôn, để lão đảo Đế Lộ Chiến, bốc cháy lên vô cùng hy vọng. Cô, Đạo Lăng kém chút khóc. Đối với một cái quần tộc tới nói, có một tôn vô địch thiên hạ cường giả, là cỡ nào trọng yếu. Nàng là toàn bộ quần tộc vinh nhục, giao cho toàn bộ quần tộc vinh quang. Đế Lộ Chiến hết thảy rơi vào tuyệt vọng bên trong cường giả. Từng cái ở trong tuyệt vọng rít gào, ở trong tuyệt vọng gào thét. Cô, là đạo thiên đế cô. Vô địch cô, giết huyết ma, chặt thương thiên đế, cô vô địch, không biết bao nhiêu người điên loạn rít gào, huống ra bọn họ kích động trong lòng. Chuyện này quả thật chính là ngàn tỷ sinh linh giống to, ngàn tỷ lớp lan truyền mà tới. Thời khắc này cổ tiên vương đều có thể nghe được, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hô hấp, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lửa giận. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đối với nàng ỷ lại cùng hy vọng. Gò má của nàng tràn ra một tia nụ cười. Nàng tựa hồ trở lại thời tuổi trẻ. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng phi thường vẻ đẹp. Làm cho nàng biến mất tình cảm đều bắn ra. Nàng uy thế vô hình chung khủng bố một đoạn. Để ba đại cường giả ở nàng uy thế bên dưới đều có vẻ hơi nhỏ bé. Hết chương.